Chiến thần Cuồng Phong, chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 101. Loại rác rưởi Quách Nộ vùng vẫy cố gắng gượng dậy khỏi mặt đất. Nhưng chấn thương của anh ấy quá nghiêm trọng. Anh ấy cố thử vài lần nhưng tất cả đều phí công vô ích. Tên người Đại Ninh ngu xuẩn. Nếu anh đã muốn chết, tôi sẽ thành toàn cho anh. Đột nhiên, sự dữ tợn hiện lên trong mắt Miyamoto. Anh ta đột ngột nhấc chân lên và giẫm mạnh vào cổ tay Quách Nộ. Rác, âm thanh xương cốt vỡ vụn vang vọng khắp khán đài. Áp, Quách Nộ hét lên một tiếng thấu tim. Đau đến muốn chết mà không được. Trực tiếp ngất đi. Hàng ngàn binh lính Đại Ninh bên dưới khán đài dường như có thể cảm nhận được nỗi đau của anh ấy. Mỗi người đều nắm chặt tay. Lòng đầy căm phẫn. Thằng khốn, thật quá đáng. Quách Nộ rõ ràng đã bại trận rồi. Vậy mà tên võ sĩ Đông Hoàng kia còn cố tình đánh thêm đòn đau như thế. Đúng thế, Quách Nộ tu luyện là đại lực kim cương thủ. Bây giờ cổ tay bị gãy. Một thân công phu này coi như bị phế luôn rồi. Nhiều người đồng thời tỏ ra tiếc nuối và tức giận. Tương lai cho dù Quách Nộ bình phục cũng sẽ để lại di chứng. Đừng nói đến khôi phục thực lực. Ngay cả việc cầm đũa cũng khó khăn. Ánh mắt Tân Vũ Phong cũng chợt phát lạnh. Sắc đến thấu xương. Khí phách thu hút lòng người. Năm đó, Tân Vũ Phong tung hoành ngang dọc trấn giữ biên cương không để người ngoại quốc xâm phạm. Ngàn vạn không nghĩ đến. Hôm nay võ sĩ Đông Hoàng đó lại dám ở địa bàn của Đại Ninh đánh người. Giờ phút này, trong lòng Tân Vũ Phong ngập tràn lửa giận. Lúc này, Miyamoto trên võ đài đang cười tâu toét, liếc nhìn các chiến binh Đại Ninh dưới võ đài. Móc móc ngón tay, khiêu khích nói. Tiếp theo, ai dám ở lên chịu chết? Dáng vẻ bệ nghê kiêu ngạo. Ngông cuồng tự đại đó ngay lập tức thổi bùng sự tức giận của mọi người. Tiếp sau đó, cuộc thi tiếp tục. Doanh trại Dương Hải cử ra chiến sĩ thứ hai. Người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm. Trong nửa giờ, cả 10 võ sĩ tỉnh nhuệ đều bị đánh bại. Bị đánh bại bởi Miyamoto. Có một sự im lặng chết chóc trên chiến trường rộng lớn. Tất cả mọi người trong doanh trại Dương Hải đều xấu hổ. Không thể tin được sự thật này. Thất bại thảm hại, mất hết thanh danh. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, không phải doanh trại Dương Hải sẽ xấu hổ, mà là toàn bộ Đại Ninh. Viên Long Cường giống như cha chết mẹ chết, hận không thể tự vẫn tạ tội. Sắc mặt Tần Vũ Phong vô cùng thâm trầm, giống như gió lạnh Siberia. Ở phía đoàn đại biểu Đông Hoàng bên kia lại là một bầu không khí cao hứng vui vẻ. Miyamoto thật giỏi, lấy một chọi 10, bất khả chiến bại. Ha ha ha, là do những võ sĩ người Đại Ninh này quá yếu. Tốc độ ra đòn còn không nhanh bằng ông nội 80 tuổi của tôi. Đúng, một lũ rác rưởi làm sao có thể so sánh với các chiến binh Đông Hoàng chúng ta chứ? Cho sách giày cũng không xứng. Nghe thấy những lời chế giễu này, những người trong doanh trại Dương Hải rất tức giận. Nhưng họ không thể bác bỏ chúng. Sau cùng thì người ta đã chiến thắng và hoàn thành kỳ tích một chọi 10. Chiến trường không tin vào nước mắt, chỉ lấy thành bại định anh hùng. Đột nhiên, sĩ quan Đông Hoàng nở một nụ cười kỳ quái. Nói, thống lĩnh Viên, bây giờ cuộc thi đã kết thúc và người chiến thắng đã được định đoạt. Tuy nhiên, tôi vẫn có một món quà cho anh. Quà gì? Viên Long Cường nhướng mày. Hơi kinh ngạc, ngay sau đó, mấy võ sĩ Đông Hoàng nâng một tấm bảng đi tới. Sau đó giật tấm vải đỏ che tấm bảng xuống. Dưới con mắt của tất cả mọi người, chỉ thấy ba chữ cái rất nhục nhã được viết trên tấm bảng đó. Loại rác rưởi, cách chương.